Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 89, Mặt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, chờ lâu rồi đi, Hạ Noãn Noãn xuống lầu thời điểm phát hiện Tần Lịch Minh đứng ở chính mình ra dưới lầu, dựa vào nhà ga, ngầm đã có một cây đầu màu thuốc lá. Có chút ngượng ngùng hướng tới Tần Lịch Minh cười cười, kỳ thật nàng vừa mới ở nhà thời điểm xem hệ thống xem mê mẩn, chọn lựa đã lâu quần áo, ai kêu Noãn Noãn hệ thống bên trong có mấy ngàn kiện quần áo đâu, thật sự là quá nhiều. Đôi mắt đều thêu hoa có hay không? Nàng hôm nay ăn mặc nữ thần hệ liệt váy liền áo, đầu hình là công chúa tóc quăn, váy liền áo là hồng nhạt, cái này làm cho nàng nhìn qua giống như là một cái kiều tiếu mê người tiểu công chúa. Chính yếu chính là, nàng hôm nay mang theo một cái phi thường thổ hào vòng cổ, hào môn vòng cổ, này mặt trên ba viên đại kim cương đều có thể mua một cái phố. Mà Tần Lịch Minh thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên chính là cảm thấy kinh diễm, cái này tiểu nữ nhân mị lực quả thực quá lớn, mỗi lần thấy nàng đều có bất đồng cảm thụ, nhưng là thống nhất chính là Mỹ, thật sự là quá Mỹ, các loại bất đồng phong cách Mỹ hối thành nàng, một cái cực cụ mị lực nữ nhân. Để nhị mắt hắn quan sát tới rồi Hạ Noãn Noãn trên người phối sức hồng bảo thạch hoa tai kim cương vòng cổ, hồng bảo thạch hoa tai giá trị hẳn là ở 500 vạn tả hữu, mà vòng cổ ít nhất giá trị mấy ngàn vạn. Làm ngành giải trí, sao có thể điểm này ánh mắt đều không có, cho nên Tần Lịch Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Noãn Noãn này áo liền quần giá. Tấm tắc xem ra hắn không thể dùng chính mình tài lực đi đả động thích nữ nhân, bởi vì hắn thích nữ nhân thật sự là quá có tiền. Chờ một cái thục nữ trang điểm trải chuốt là vinh hạnh của ta, Noãn Noãn, người hôm nay nhìn qua cũng thực mỹ, có thể cùng người ăn chung thật sự là rất cao hứng. Tần Lịch Minh giải trừ hôn ước một thân nhẹ nhàng, hắn cho rằng chính mình có thể thực thành công theo đuổi đến chính mình thích nữ nhân, cho nên hắn hiện tại phi thường cao hứng. Lịch Minh, người thật đúng là có thể nói, ta đây thân sĩ tiên sinh, lên xe đi. Hạ Noãn Noãn cười nhìn Tần Lịch Minh liếc mắt một cái, làm hắn vì chính mình kéo ra cửa xe, làm trò đỉnh đầu ngồi xuống. Tuy rằng vừa mới từ hôn hỏi cái này loại vấn đề có chút mạo muội, nhưng là Noãn Noãn, ta còn là tưởng hỏi lại một lần, ta giải trừ hôn ước, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Tần Lịch Minh mối tình đầu thời điểm đều không có như vậy thấp thỏm, cùng hắn ở bên nhau nữ nhân, hoặc là chính là vì hắn tiền, hoặc là chính là vì hắn mặt, hoặc là thế lực, cái nào nữ nhân đều quá hảo đuổi theo, làm hắn hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Mà Hạ Noãn Noãn là không giống nhau, hắn lần đầu tiên nhấm nháp tới rồi cảm tình không xác định tính, lần đầu tiên đã biết thấp thỏm là cái gì tư vị, lần đầu tiên như vậy muốn cùng một nữ nhân ở bên nhau, hơn nữa là vĩnh cửu, có lời thề cái loại này. Hạ Noãn Noãn cũng cảm giác được Tần Lịch Minh nghiêm túc. Cái này hoa hoa công tử là thực nghiêm túc ở cùng nàng thông báo, mà nàng, muốn hiện tại liền đáp ứng sao? Ta biết ngươi là thực nghiêm túc, chính là ta thật sự không thể đủ nhanh như vậy trả lời ngươi, rốt cuộc chúng ta mới nhận thức mấy ngày không phải sao, ta tưởng chúng ta có thể trước ở chung một chút, ta tiếp thu ngươi theo đuổi, hơn nữa ra tới hẹn hò bồi dưỡng cảm tình, nhưng là này đến có cái quá độ thời gian. Góc truyện audio.com, Hạ Noãn Noãn không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, như vậy ở chung một chút là nàng có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Hảo, chỉ cần cho ta cơ hội này, Noãn Noãn, ta tin tưởng ta có thể đả động ngươi. Tần Lịch Minh đối chính mình cũng thực tự tin, nhưng là hắn không biết chính mình theo đuổi trong quá trình sẽ nhiều ra tới một cái khác chướng ngại vật thời thời khắc khắc vì hắn chế tạo phiền toái, hơn nữa làm hắn ghen lại không hề biện pháp. Cái kia chướng ngại vật đương nhiên chính là Vệ Nho Lâm. Đường hắn biết được Tần Lịch Minh cương nhiên vì theo đuổi Hạ Noãn Noãn mà cùng vương gia từ hôn thời điểm, đối Hạ Noãn Noãn hứng thú lớn hơn nữa, phải biết rằng Tần Lịch Minh cùng hắn rất giống, tuy rằng tình nhân vô số, nhưng là không ai có thể đi vào bọn họ nội tâm. Mà Hạ Noãn Noãn cương nhiên đem Tần Lịch Minh bắt lấy, đây là như thế nào mị lực a, mà chính hắn cương nhiên cũng đối Hạ Noãn Noãn như vậy chú ý, này còn không phải là tình yêu bắt đầu sao? Mỗi cái yêu tú nữ nhân đều có người theo đuổi, cho nên, huynh đệ, đừng trách hắn, dù sao bọn họ hai người còn không có ở bên nhau, không có kết hôn, hắn đều là có cơ hội không phải sao? Bất quá lúc này Tần Lịch Minh còn không biết hắn đang ở cùng chính mình thích nữ nhân hẹn hò đâu. Noãn Noãn, nhà này nhà ăn thế nào, người nếu là thích chúng ta lần sau còn tới nơi này. Này xem như bọn họ chi gian lần đầu tiên hẹn hò, Tần Lịch Minh cũng không có mang theo Hạ Noãn Noãn đi cái gì xa hoa tiệm cơm Tây, mà là mang theo nàng đi tới một nhà cổ kính tiệm ăn tại gia. Hạ Noãn Noãn nhìn nơi này đồ vật rất nhiều đều là đồ cổ, liền biết nơi này là hội viên chế, ăn đồ vật cũng thực không tồi, so cơm Tây ăn ngon nhiều, nghe nói nhà này tiệm ăn tại gia lão bản, tổ tiên vẫn là ngự chủ tới. Rất không tồi, nhưng là hẹn hò chính là muốn nhiều nếm thử một chút a, không bằng lần sau chúng ta đi ăn ngày liêu. Hạ Noãn Noãn như vậy kiến nghị, dù sao cũng phải tới nói, hôm nay hẹn hò xem như không tồi, kế tiếp Hạ Noãn Noãn lại cùng Tần Lịch Minh tiếp xúc mấy ngày, có rất nhiều lần không tồi hẹn hò. Chúng ta bằng hữu chi gian có cái tụ hội, cùng ta cùng đi được không? Tần Lịch Minh cấp Hạ Noãn Noãn gọi điện thoại, nếu là hắn biết cái này điện thoại sẽ vì hắn đưa tới hai cái tình địch nói, thời gian hồi tưởng, hắn khẳng định sẽ không mang theo Hạ Noãn Noãn đi cái kia chó má tụ hội. Hảo a, dù sao ta ở quốc nội không có gì bằng hữu, rất nhàm chán đâu, tụ hội là ở buổi tối sao, ăn mặc muốn như thế nào? Hạ Noãn Noãn đối với tụ hội vẫn là rất có hứng thú, rốt cuộc có ba cái nam chủ đều là Tần Lịch Minh kia một đống đi, một cái Tần Lịch Minh, một cái Vệ Nho Lâm, còn có một cái Khuông Ngôn Chi. Khuông Ngôn Chi xem như nam chủ bên trong nhất âm hiểm xảo trá, bề ngoài thập phần văn nhã, tổng kết tới nói chính là cái mặt người giả thú, chính mình là làm điện tử khoa học kỹ thuật, công ty cùng Tần gia Vệ gia giống nhau là quốc nội đại tập đoàn. Cái này Khuông Ngôn Chi lúc trước nhưng một chút cũng không thích nữ chủ Úy Vừa Ý, vẫn là Úy Vừa Ý thức tỉnh rồi chữa khỏi hệ dị năng cứu hắn một mạng lúc sau mới bắt đầu đối Úy Vừa Ý có hào cảm, về sau cũng coi như là nữ chủ phụ tá đắc lực quân sư vị trí nhân vật. Lần này tụ hội hắn có thể hay không tới đâu? Hạ Noãn Noãn có chút tò mò. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là ở buổi tối ta sẽ đến tiếp ngươi, chỉ là bằng hữu gian tụ hội, tùy tiện xuyên là đến nơi, Noãn Noãn ngươi như thế nào xuyên đều sẽ thập phần xinh đẹp, lại trang điểm xinh đẹp một chút ta nhưng luyến tiếc làm ngươi xuất hiện ở như vậy nhiều nam nhân trước mặt. Ha ha, ba hoa, ngày mai buổi tối đúng không, kia hành đi, ngươi tới đón ta. Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại, Tần Lịch Minh tuy rằng thích cùng nàng hẹn hò, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều có thời gian, hôm nay Tần Lịch Minh liền đi cách phát thị, muốn ngày mai mới có thể trở về. Tổng tài sao, đều là có chút vội, khách trương.